Phật mới nghĩ rằng tu sao cho đừng có vọng tưởng, đi sao mà từ đây tới kia mà 20 nước 30 nước không có vọng tưởng á, thì nó tốn gì? Không tốn đâu mấy con. Có vọng tưởng càng nhiều càng tốn đó. Tại sao vậy? Nó có vọng tưởng nhiều mình mới có cách thức mình ly, mình mới hiểu được cái tâm mình ly. Cho nên Đức Phật ấy, ngồi đó mà suy nghiệm lại tâm của mình, nếu có công đức nào thì giấu không cho ai biết, mà nó có những cái lỗi lầm nào thì nói ra để mà sửa những cái lỗi lầm đó. Mà khi mình ngồi lại một mình thì những niệm này niệm kia mình mới thấy được cái lỗi lầm của mình trong những cái niệm đó mấy con. Coi nó còn tham ăn tham ngủ, nó còn tham tiền tham bạc, nó còn tham này kia không, mà nó tham nhiều thì mình biết nó có lỗi lầm chứ gì. Thấy không mấy con, ngồi chơi chứ bây giờ tâm tôi đừng bỏ, đừng có nghĩ, thì như vậy là tôi trở thành cây sao, tôi tu thành cái đá sao, để cho nó nghĩ chứ. Nhưng mà nó suy nghĩ, nhưng mà tôi biết cái niệm này á là cái niệm thiện, cái niệm này là niệm ác, cái niệm này nó sẽ lỗi lầm. Tôi ngồi đây tôi suy nghiệm từng cái tâm niệm của tôi, từng cái thân thọ của tôi nó sẽ có cái quả gì. Nó đau cái chân, nó nhức cái đầu, hoặc nó ngồi nó mỏi, nó mệt, nó đau cái lưng, thì tôi biết từng cái quả đó để mà tôi tìm cách tôi đẩy lui nó ra khỏi, tôi đem lại cái sự thanh bình cho thân và tâm tôi. Các con hiểu? Mà tôi đem lại sự thanh bình cho thân tâm tôi là giải thoát cái gì? Cho nên Đức Phật nó ngăn ác, diệt ác, sanh thiện, tăng trưởng thiện. Có phải đúng không? Chứ đâu có dạy tôi tụng kinh, niệm Phật, đâu có dạy tôi ngồi thiền. Mà chính cái tâm tôi ly dục léo pháp, nó là cái tâm thiền, nó là tâm bất động. Mà khi mà cái tâm mà nó ly dục léo pháp, nó bất động thì nó có bảy cái năng lực của giác chi, chứ không phải là pháp giác chi, mà năng lực của giác chi. Cho nên lúc bây giờ tôi muốn nhập định nào, tôi dùng cái năng lực đó, tôi sẽ nhập tất cả các định. Cho nên trong bát chánh đạo, quý vị, quý Phật tử thấy rõ ràng là 8 cái lớp tu tập mà cái lớp chánh định nó cuối cùng, mà lớp chánh định nó không có khó khăn. Bởi vì 8 cái lớp này mà 7 lớp nó đều tu ở trên giới, nó tức là nó tu ở trên tứ niệm xứ, thân thọ tâm của nó. Mà tứ niệm xứ nó sung mãn, nó thanh bình rồi, tức là nó ly dục lẽ pháp rồi, nó thanh bình rồi, thì nó đủ cái lực để chúng ta nhập 4 cái định, tức là chánh định. Chánh định là 4 thiền đó. Mà khi nhập 4 cái định rồi thì ở trong 4 cái định này tôi sẽ thực hiện tam minh, tức là tôi nhìn lại cái lậu tận minh hoàn toàn cái mầm mà tái sanh luân hồi, tôi sẽ thấy nó quá giải, nó không còn cái mầm tái sanh nữa. Tôi biết rằng tôi chỉ có một đời nay chứ không còn tái sanh luân hồi nữa. Tôi biết rất rõ, tại vì cái lậu tận minh nó làm cho chúng tôi biết rất rõ cái nguyên nhân mà tôi còn tái sanh hay không tái sanh. Tôi biết tôi rất rõ đó là cái đó. Cho nên ở đây quý Phật tử, mình tu tập, mình biết mình hơn ai hết. Mình còn tham, mình biết tham. Mình còn sân, mình biết sân. Mình còn ham ngủ, mình biết ham ngủ. Mình còn tham ăn, biết tham ăn. Mà khi mình biết còn như vậy thì mình ngăn, mình giết, ngừa, mình giết nó đi. Thì lần lượt nó sẽ hết. Bữa nay nó bớt một chút, ngày mai nó bớt chút. Bữa nay mình cấm nó, không cho nó phi thời, thì ngày mai mình cấm chút, không cho phi thời. Nó một tuần sau thì mình thuần nó hết. Nó không thèm ăn, thèm uống. Bây giờ nó ăn, ăn rất ngon mà nó ăn rất là tự nhiên, nó không còn thèm khát một cái vật gì nữa. Đó là mình thuần hóa được cái tâm của mình, tức là mình đi dục lẽ pháp.